Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, thần đan. Vương Khai lật tay liền đem Cửu Long đỉnh lấy ra. Động tác cực kỳ thuần thục, cong ngón búng ra. Theo nhất đạo thương vô trần chi hỏa dung nhập trong đỉnh. Cái kia 4 loại luyện đan tài liệu cũng là toàn bộ ném vào. Ông lập tức, trước sau tuy nhiên mười mấy hơi thở, liền gặp cái kia Cửu Long đỉnh miệng đỉnh chỗ hội tụ ra một đoàn nhạt ánh sáng màu xanh. Tại vô trần chi hỏa triệt để tiêu tán về sau, một cái tản ra khí lưu màu xanh viên đạn chính là trôi nổi mà ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp luyện chế thần đan một cái, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đan đạo cảnh giới, đạt đến đan tiên cửu phẩm cảnh. Cửu Long đỉnh chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, luyện đan sư, công pháp, đan điển cảnh giới, đan tiên cửu phẩm kinh nghiệm, 1/100 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia lơ lửng tại trước mặt màu xanh đan hoàn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút kinh ngạc nói ra, viên thuốc này, vậy mà chính là thần đan. Nhìn lấy bên trên biểu hiện tin tức, trong đó cái kia một chút kinh nghiệm giá trị, chính là lúc trước vì Nhiệm Hoan Hoan luyện chế vạn ma phá chướng tiên đan thu hoạch. Nhưng mà, vừa mới cái kia một cái thần đan, liền siêu việt tiên đan 1000 lần kinh nghiệm khen thưởng. Một cái tiên đan, mới có thể thu được một chút kinh nghiệm. Nhưng thần đan, một cái vậy mà có thể đạt được 1000. Trực tiếp đem luyện đan sư cảnh giới tầng thứ tăng lên tới đan tiên cửu phẩm. Như thế tầng thứ cảnh giới đã vì toàn bộ tiên vũ vực hàng ngũ mạnh nhất. Nếu không có lò luyện đan này công năng, chỉ có thể ở cùng tự thân cùng cảnh nội luyện đan mới có thể thu được kinh nghiệm võ đạo khen thưởng. Chỉ sợ Vương Khai hiện tại cũng tuyệt đối sẽ đạt tới tiên hoàng tầng thứ. Bất quá, Vương Khai ngẫm lại cũng không thèm để ý. Trước đó là đan thánh, luyện chế tiên đan, tự nhiên sẽ không thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo khen thưởng. Bây giờ đạt tới đan tiên, lại luyện chế đan dược, tất nhiên hội thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo khen thưởng, mà lại cực kỳ bàng đại. Bạch, chỉ gặp Miêu gia thân hình nhảy lên, nhất trảo tử liền đem cái kia màu xanh đan hoàn bắt lấy. Tại Vương Khai ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp nuốt hạ bụng, vuốt ve râu dài nói ra, không sai, tài liệu năm khác biệt, cửu âm phục hồn đan tự nhiên có thể thành thập phẩm thần đan. Kể từ đó, Miêu gia chẳng những có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, càng có thể nhất cử đạt tới tiên vũ tầng thứ. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, lần này luyện đan cũng không cần đan phương, cho nên Miêu gia muốn luyện chế chính là cái gì đan, mình mới đầu cũng là không rõ ràng. Không nghĩ tới đúng là cái kia cửu âm phục hồn đan. Lúc trước Miêu gia trọng thương về sau, liền nói qua muốn đi Nhật Nguyệt Đảo tìm một cái cửu âm phục hồn đan. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại đan không cần tìm, mà lại đã thu được thập phẩm tầng thứ thần đan. Luyện đan tài liệu khác biệt, chỗ luyện chế ra đan dược, tự nhiên phẩm bậc cũng có cách nhau một trời một vực. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Trong mắt dị sắc quang mang lấp lóe không ngừng, không khỏi sờ lên cái cằm, âm thầm nghĩ kỹ nói, vừa mới những cái kia có thể miệng nói tiếng người linh dược còn có không ít. Nếu là có thể đem hết thảy lấy ra luyện đan, chẳng phải là nhưng để bản thiếu luyện đan sư cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Hắc hắc, vốn là phiền chán luyện đan Vương Khai, tại nếm đến một đan có thể đạt được 1000 kinh nghiệm ngọt đầu, há có thể tùy tiện buông tay. Bộ dáng như thế, tự nhiên khó thoát Miêu gia chú ý. Lúc này nhe răng toét miệng a nói, tiểu tử, không cho phép đánh những linh dược kia tiểu gia hỏa chú ý. Nếu là cần luyện đan, Miêu gia có thể cho bọn hắn cho ngươi một mảnh luyện đan tài liệu. Nhưng nhớ lấy không thể quá phận tác thủ. Giống như người, bọn hắn cũng là có sinh mệnh. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, tự nhiên hiểu được Miêu gia nói chi ý, liền như thân thể con người, luôn luôn cắt tiếp theo phiến thịt, nói không có tổn thương đó là giả. Ha ha, không có vấn đề, Bản thiếu yêu cầu không nhiều. Một tháng liền. Ân, 100 phần đi. Vương Khai nhún vai cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Miêu gia thần sắc tức giận đến cực điểm. Hung hăng nắm vuốt râu dài. Cảnh cáo nói, không cho phép, những tiểu tử kia hết thảy mới 47 cái. Mỗi người mỗi tháng chỉ có thể lấy tiếp theo phiến. Lại nhiều, tất nhiên sẽ làm bị thương căn cơ của bọn họ. Ý kia liền là mỗi tháng chỉ có thể có 47 phiến thần cấp luyện đan tài liệu rồi. Vương Khai lắc lắc lông mày. Sắc mặt có chút bất thiện trừng mắt Miêu gia. Tuy nhiên khi nhìn đến Miêu gia cái kia nghiêm túc bộ dáng về sau. Cũng không thể không bỏ đi cái này suy nghĩ. Dù sao, vạn sự không thể làm quá tiệt nha. Chỉ cần linh dược còn tại thông thiên tháp bên trong. Còn sợ không có dùng sao? Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Bản thiếu trạch tâm nhân hậu đối xử mọi người như mình. Tự nhiên sẽ không làm loại kia thiên hạ đều căm ghét sự tình. Vương Khai nhún vai. Có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Miêu gia thấy thế âm thầm xem thường vạn phần. Tất nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Tuy nhiên ngẫm lại liền cũng không thèm để ý. Có mình tại thông thiên tháp bên trong thường xuyên nhìn lấy. Cũng không sợ Vương Khai len lén thuận thất thần cấp linh dược. Miêu gia muốn đem đan dược luyện hóa. 7 ngày liền có thể xuất quan. Trước đó, chớ có đến thông thiên tháp bên trong quấy rầy Miêu gia. Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Theo sau chính là hóa thành một đạo lưu quang. Dung nhập thông thiên tháp bên trong. Đối với cái này, Vương Khai biểu thị vạn hai phần đồng ý. Nếu là Miêu gia khôi phục lại tiên vũ chi cảnh. Tại tiên vũ vực nội. Sợ là đem không người có thể ngăn cản hạ hắn ảo thuật chi pháp. Đúng rồi, tiểu tử. Người đem cái kia trưởng trung thế giới cũng cùng nhau lấy đi. Cho dù là tiên đế đỉnh phong cấp độ. Cũng khó có thể phát hiện nó tồn tại. Hắc hắc, nổ tung uy lực, khẳng định để ngươi giật nảy cả mình. Cùng ngươi kia nguyên khí đạn, cũng kém không nhiều đi. Miêu gia có chút tự đắc truyền âm cười nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, mới là nhớ tới đến. Cái kia tỳ hưu hiện tại không đang nuốt lấy linh dược đó sao? Đem sơn phong san thành bình địa cũng không sao. Nếu là lại đem trưởng trung thế giới ăn đâu? Bạch, nhớ tới ở đây. Vương Khai vội vàng thân hình chớp động. Không ngờ phát hiện, sơn phong đã bị tỳ hưu nuốt hạ một nửa. Tuy nhiên tốt tại trưởng trung thế giới cũng không có tổn hại dấu hiệu. Tỳ hưu, ăn no chưa? Ăn no rồi chúng ta liền đi thôi. Vương Khai nhún vai cười nói. Tỳ hưu miệng co rụt lại. Hóa về liễu nguyên bản bộ dáng về sau. Nhìn lấy cái kia còn có một nửa sơn phong. Giòn tan nói ra. Vương Khai. Những cái kia sơn thạch chi bên trong ẩn chứa lấy lực lượng rất mạnh. Có thể hay không đều cho ta ăn hết. Lực lượng rất mạnh. Vương Khai nghe vậy thần sắc sững sờ. Không khỏi lật tay đem cái kia sơn thạch chiêu nhập lòng bàn tay. Không ngờ phát hiện. Sơn thạch bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh khí. Này linh khí cùng thiên địa linh nguyên cực kỳ giống nhau. Mà lại siêu việt chín phẩm linh thạch tầng thứ. Không lẽ bát hoang sơn thạch bên trong. Đều có thể có khổng lồ như thế uy năng. Vậy rốt cuộc là cái địa phương nào? Vương Khai lắc lắc lông mày. Lập tức cảm giác im lặng đến cực điểm. Bất quá. Đã vậy sơn thạch chi bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ như thế uy năng. Vương Khai tự nhiên sẽ không lại để tỳ hưu nuốt mất. Siêu việt chín phẩm linh thạch uy năng, như dung nhập vạn trận cấm chế cầu, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hướng dẫn từng bước cười nói. Tỳ hưu nha, nơi đây những này núi rác thải thạch đáng là gì? Không cần ăn, ô uế miệng của ngươi, cũng rơi mất bản thiếu giá trị con người. Chờ bản thiếu ngày sau dẫn ngươi đi một cái càng ngưu bức địa phương. Ở nơi đó, tuyệt đối không so nơi này kém. Đến lúc đó, để ngươi ăn đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. khoác lác điểm 10 điểm. Tỳ Hưu nghe vậy hai mắt lúc này tỏa ánh sáng, chảy nước miếng lưu đầy đất đều là. Tuy nhiên nhìn lại cái kia còn có một nửa sơn phong, trong mắt cũng đầy vẻ không muốn chi sắc. Giòn tan nói ra, ta không chê bẩn, để cho ta trước tiên đem còn lại phía dưới ăn. A, Bạch, nhưng mà, còn chưa chờ Tỳ Hưu nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai lật tay ném vào thông thiên tháp bên trong. Bản thiếu mệnh trọng yếu, vẫn là khẩu vị của ngươi trọng yếu. Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt. Lần này tiên vũ cường giả lần lượt phá phong, tiên đế tầng thứ cũng không lâu vậy. Nếu không có cái cường hãn thủ đoạn, còn muốn thế nào trang bức? Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.